Chương 371, thay đổi bất ngờ. Bạch Nhân Long bị giết, Man Ngưu Vương đầu nhập vào Trình Cung, trăm vạn yêu thú bị tàn sát hơn phân nửa, bên trong yêu thú còn phát sinh nội chiến. Sắc mặt Chu Dật Phàm tái nhợt nhìn phần tình báo này, một hồi lâu mới buồn bã nói, chỉ trải qua một thời gian ngắn, hắn lại thật sự lớn lên. Bên trong yêu thú phát sinh nội loạn, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hay còn yêu thú này của Trình Cung không giống người thường, hơn phân nửa là có quan hệ cùng chúng nó. Bạch Nhân Long có thể đánh bại Man Ngưu Vương, trừ khi hắn có kỳ ngộ hoặc là đột phá lục địa thần tiên, mà hắn biến mất một hồi lại đi tìm cái chết. Xem ra bảo tàng trong Man Ngưu Thành bị Trình Cung đạt được. Có lẽ yêu thú nuốt chửng bạch kiếm kia, chính là bảo tàng hắn lấy được, có lẽ chỉ là một ít trong đó. Mượn đầu người dùng một lát, không ngăn cản truyền bá tin tức, hắn thật sự muốn lập uy a, một người diệt sát Lang Vương Bạch Nhân Long, diệt sát trăm vạn đại quân yêu thú, nhưng Huyết Y lão tổ lại không ra tay, có ý tứ. Xem ra từ đầu hắn đã có quyết định này, cho Lang Vương mượn đan dược thì hắn đã có lòng tin thu hồi, đồng thời cũng lợi dụng cái này để kích thích mâu thuẫn của Lang Vương cùng Man Ngưu Vương bộc phát, sau đó lợi dụng trăm vạn yêu thú giúp hắn làm cho Bạch Nhân Long bạo lộ bảo tàng, làm cho Man Ngưu Vương đầu nhập vào, đồng thời cũng làm cho hắn phối hợp cùng Huyết Y lão tổ lập nhiều uy danh hiển hách, một lần đến Nam Hoang kinh sở thiên hạ. Nhưng mà này còn có thể tôi luyện thủ hạ, ngưng tụ nhân tâm, kế hay, kế hay. Sắc mặt Chu Dật Phàm tái nhợt, chỉ là nhìn một ít tin tức Man Ngưu Thành truyền đến, lại đoán được 8-9 phần 10 tình huống ngay lúc đó. Thậm chí ngay cả một ít lời Trình Cung nói với sắc quỷ, trong lòng nghĩ một chút cũng đoán được. Bất quá, sợ rằng Vũ Thân Vương cũng phải xuất thủ a, hắn sẽ lợi dụng Phong Vân Kiếm Tông, còn có Nam Cương Thần Giáo, thậm chí Man Thần Giáo thần bí kia. Đoan Mục Nhất Phong phối hợp đè ép, bên Hoàng đế càng không cho Trình Cung sống khá giả, nếu như Trình Cung ở lại Nam Hoang, thời gian cũng không trôi qua tốt, vốn dĩ động tác hiện tại của hắn, tựa hồ có ý tứ cắm rễ ở Nam Hoang, có thể ở trước khi trăm năm thú triều tiến đến. Chu Dật Phàm lầm bầm lầu bầu nói, lại nói ra phản ứng, ý nghĩ cùng hành động của rất nhiều người, ở trong đầu của hắn, giống như mỗi người làm như thế nào đều có. Lúc này Chu Dật Phàm, có thông minh cùng trí tuệ của Chu Tùng năm đó, càng có một tự tin khống chế toàn cục, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn tràn đầy cảm giác khống chế. Hắn lầm bầm lầu bầu nói một hồi lâu, cảm giác có chút chịu không được, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng kéo động dây đàn. Sau một khắc, những cảm xúc không ổn định trong cơ thể hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng chung quanh. Từ nơi này đi về hướng nam 12.000 dặm, có thể đi tới Nam Cương Sơn Mạch, chỗ đó chính là bắt đầu Nam Cương hành tỉnh. 90% diện tích của Nam Cương hành tỉnh là rừng rậm, người chỗ đó hung hãn còn hơn Liệp Yêu già. Nghe nói coi như là thời đại Man Hoang Đại Đế thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, Nam Cương cũng bảo trì tính độc lập nhất định. Một bên khác của Nam Cương Sơn Mạch là hai hành tỉnh giàu có nhất vùng Duyên Hải. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thông qua Song Long Thành, sau đó đi đại lộ đến hai hành tỉnh vùng Duyên Hải. Nếu không phải bay qua, cho dù là thoát tục kỳ đỉnh phong cũng phải bay mấy ngày mới qua. Man Ngưu Vương đi theo Trình Cung bay chung quanh Man Ngưu Thành đã một ngày. Trình Cung ở trên không trung thỉnh thoảng hỏi một câu, Man Ngưu Vương ở bên cạnh giải đáp. Lúc trước thời điểm thành lập Man Ngưu Thành, cả Nam Hoang có 10 địa phương xưng là thành, về sau bị ta tiêu diệt hai cái, tự mình bị diệt một ít, về sau Địa Long Vương cùng Mị Hồ Vương xuất hiện, cuối cùng chỉ còn lại có 3 chúng ta. Địa Long Vương trực tiếp bá đạo chiếm cứ vị trí trung ương, Man Ngưu Thành cùng Mị Hồ Thành một tả một hữu, tạo thành xu thế chân vạc. Trên thực tế lúc trước ta trò chuyện cùng Bạch Nhân Long đã từng nói qua, nếu như không phải trăm năm thú triều sắp đến, chỉ sợ Địa Long Vương kia sớm muộn gì cũng động thủ với Man Ngưu Thành cùng Mị Hồ Thành. Bởi vì Nam Hoang này quá lớn, nhưng nghe nói Địa Long Vương này rất kiêu ngạo nói qua, trăm năm thú triều cũng khó có khả năng phá hủy Địa Long Thành. Ngươi cũng chưa từng thấy qua Địa Long Vương này. Trình Cung tiếp tục bay lên phía trước. Bất quá thời điểm nghe Man Ngưu Vương Lý Hằng nói lên Địa Long Vương, khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười, thuận miệng hỏi thăm chuyện tình về Địa Long Vương. Man Ngưu Vương Lý Hằng lắc đầu, hắn mới quật khởi mấy năm gần đây, nhưng mà thế rất mạnh. Trước có hai nhân vật lợi hại ngay cả ta cũng không muốn đụng, nếu liên thủ ta cũng không phải là đối thủ, nhưng cuối cùng cũng bị hắn tiêu diệt. Địa Long Vương này được xưng là nhân vật thiên tài nhất của Nam Hoang gần 300 năm qua, rất trẻ tuổi, nếu như vượt qua trăm năm thú triều, rất có thể hắn sẽ thành tựu một truyền thuyết của Nam Hoang, triệt để khống chế Nam Hoang hành tinh. Bạch Nhân Long cho rằng là bởi vì quản lý của ta có vấn đề, không khuếch trương, không phát triển mới khiến cho Địa Long Vương vượt qua, nhưng hắn lại không có cảm giác khí thế của Địa Long Vương là không thể ngăn cản, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng địch nổi. Hiện tại liệp yêu giả của Nam Hoang đều rất sùng bái Địa Long Vương, Địa Long Thành tụ tập vượt qua 3 thành liệp yêu giả của Nam Hoang, Man Ngưu Thành cùng Mị Hồ Thành cộng cùng một chỗ cũng chỉ chiếm 2 thành liệp yêu giả của Nam Hoang. Còn lại một nửa thì phân tán ở tất cả các điểm tụ tập khác trong Nam Hoang. Đương nhiên, hôm nay đa số bọn họ đều đã bắt đầu rút lui, cũng chỉ có 3 thành chúng ta còn tụ tập nhiều. Kỳ thật nếu quả thật đại thiếu muốn mời chào một đám nhân tài hữu dụng, có thể nghĩ biện pháp liên lạc cùng Địa Long Vương, nếu như có thể lôi kéo hắn tới đương nhiên là tốt nhất, cho dù không được, chỉ cần kết minh cùng hắn cũng tìm được một cường viện. Địa Long Thành không giống Man Ngưu Thành đúng như đại thiếu nói, những người này đều mất đi nhiệt huyết, mất đi ý chí chiến đấu, không hiểu được ôm đoàn sưởi ấm, không hiểu được đoàn kết cùng một chỗ làm việc, nhưng Địa Long Thành lại có đủ. Tuy Man Ngưu Vương không có nhiều tâm kế, quỷ kế, nhưng dù sao hắn cũng thống lĩnh qua Man Ngưu Thành một ít năm đầu, ở hắn xem ra, hôm nay trình cung đến Nam Hoang, có thành phần bị hoàng đế bức bách, cũng có ý đến rèn luyện, còn nghĩ đến hắn nghĩ tất cả biện pháp mời chào mình, thậm chí ngay cả Man Vương Phủ cũng trực tiếp cho mình. Ở Man Ngưu Vương xem ra, lần này trình cung tới Nam Hoang hẳn là muốn mời chào một nhóm người mới cống hiến cho trình gia. Trình cung nghe xong Man Ngưu Vương nói thì cười nhạt, cái này không vội, Nam Hoang này là đất phong của ta, ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Sau đó trở về thành, tin tưởng bọn họ cũng sắp thu thập xong. Có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi, Man Ngưu Vương nhìn phương hướng yêu thú xâm lâm xa xa, trăm năm thú triều sắp đến, cái đó có bao nhiêu thời gian. Man Ngưu Vương cũng chỉ là cho rằng Trình Cung có ý định khác, thuận miệng nói một câu, dù sao mình vừa mới đầu nhập vào, không có khả năng Trình đại thiếu cái gì cũng nói. Trong nội tâm nghĩ vậy, hắn lại bay cùng Trình Cung. Phong Vân Kiếm Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu cường đại vô cùng, nhưng chính thức biết rõ Phong Vân Kiếm Tông lại không có bao nhiêu. Giờ phút này ở bên trong cấm địa của Phong Vân Kiếm Tông, có một người đang đứng ở nơi đó. Người này đúng là Bành Dũng lúc trước tiến đến Vân Ca Thành, mang theo đám người âm huy muốn giết Trình Cung, cuối cùng chỉ có hắn chật vật trốn thoát. Tình huống Bành Dũng chạy trở về rất thê thảm, trực tiếp bị bắt lại. Người nào cũng biết chính thức cai quản Phong Vân Kiếm Tông không phải là tông chủ, mà là Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu, đã từng là đệ nhất lục địa thần tiên của Nam Chiêm Bộ Châu, mà Bành Dũng dẫn đội đi, kết quả lại làm cho Trình Cung giết chết Âm Huy. Hiện tại Âm Trường Khiếu đang bế quan, ai cũng không dám cam đoan sau khi hắn xuất quan sẽ như thế nào. Nhanh, tìm bên kia, tông chủ đã hạ lệnh phong sơn, tuyệt đối hắn trốn không thoát đâu. Các ngươi qua bên kia, hai đội khác lên không trung, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Phía sau đã có thể nghe được người Phong Vân Kiếm Tông đang lùng bắt, bởi vì vừa rồi Bành Dũng xông ra, trong tay Bành Dũng cầm một lệnh bài, nghĩ đến người kia vừa rồi trợ giúp mình trốn đi. Nếu như mình không trốn, thù chưa báo thì đã chết rồi. Bành Dũng không cam lòng, đệ tử của mình vất vả hơn 100 năm đổi lấy hết thảy, đều hủy ở trên người cái gọi là hoàn khố bại gia tử Trình Cung. Hơn nữa còn bị hắn tính toán. Sau khi trở về hắn mới biết được, trong thân thể nhóm người mình đều trúng độc của huyết yêu quả. Lại nhớ tình huống ngày đó, nếu như không phải bọn họ liều mạng một hồi cùng Vũ Thân Vương, Trình Cung này căn bản không có cơ hội. Càng nghĩ Bành Dũng càng không cam lòng. Liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo Trình Cung này chết cùng một chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Trong nháy mắt Bành Dũng nhảy vào cấm địa của Phong Vân Kiếm Tông. Oanh! Bành Dũng vừa xông vào trong đó, trận pháp bên trong lập tức phát động, vạn kiếm đồng phát, thiên địa bên trong hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, làm cấm địa của Phong Vân Kiếm Tông. Nơi này là chỗ của nhân vật trọng yếu nhất Phong Vân Kiếm Tông bế quan tu luyện, tự nhiên không thể để cho người đơn giản xâm nhập. Bên trong có kiếm trận do tổ sư khai phái bố trí, không có lệnh bài, không hiểu được phương pháp ra vào, cho dù lục địa thần tiên nhảy vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết. Đại trưởng lão, cứu ta, ta có tình báo trọng yếu. Đại trưởng lão, cứu ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi báo thù cho Tuấn Kiệt. Ở trong kiếm trận, Bành Dũng không có chống cự đến 10 cái hô hấp, vừa xông vào không đủ 100 mét, thân thể đã bị trọng thương vài chục chỗ, nếu tiếp tục sẽ bị vạn kiếm phân thây. Mặc dù Bành Dũng là tam trưởng lão, nhưng mà không có tư cách vào trong cấm địa này tu luyện. Trước kia tuy nghe nói cấm địa này lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới sẽ khoa trương như thế. Mình mới tiến vào cũng đã như thế, nếu hạch tâm chẳng phải thật có thể diệt sát lục địa thần tiên bình thường sao? Trong lúc nguy cấp, Bành Dũng liều mạng vận đủ lực lượng hô lớn đại trưởng lão, trong tay gắt gao nắm lấy lệnh bài này. Siêu, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang rất nhanh xuyên qua kiếm trận này. Kiếm quang này trực tiếp bay đến dưới chân Bành Dũng, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bao trùm thân thể của hắn. Ngăn trở vô số phi kiếm ở chung quanh đang trùng kích tới. Sau một khắc, phi kiếm này ra tốc lần nữa, không ngừng né tránh, rất nhanh đã mang theo Bành Dũng ra khỏi kiếm trận, bay vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu nguyên khí bên trong dày đặc hơn vài lần so với bên ngoài. Hơn nữa khắp nơi đều là thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp. Thậm chí bên trong có từng tòa ngọn núi. Trời ạ, Bành Dũng cũng xem trợn tròn mắt. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cấm địa không lớn, bên trong lại to lớn như thế. Xem ra nơi này hoàn toàn bị trận pháp bao vây mới có thể tạo thành loại hiệu quả này. Hắn thân là tam trưởng lão, lại căn bản không biết Phong Vân Kiếm Tông có một chỗ như vậy. Bay thẳng đến rất xa mới rơi xuống một chỗ. Nơi này chỉ có vài phòng ở đơn giản, nhưng dược liệu chung quanh cũng không thiếu. Làm việc bất lợi, ngay cả một hoàn khố thế tục cũng không thể giải quyết. Nếu như không phải tông chủ nói phải đợi Thái Thượng Trưởng Lão đi ra tự mình xử trí ngươi, sớm đã đưa ngươi đi tới kiếm mộ, dùng máu tươi cùng lực lượng của ngươi tẩm bổ kiếm linh. Lúc này, từ trong phòng truyền đến một thanh âm có chút mỏi mệt, lại mang theo cực kỳ khó chịu. Bành Dũng vừa nghe đã sợ tới mức giật mình một cái. Thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đại trưởng lão đã cao cao tại thượng. Thanh âm của Phùng Lăng đại trưởng lão đánh chết hắn cũng sẽ không quên. Tuy giờ phút này thanh âm của đại trưởng lão coi như là bình thản, nhưng cái này càng làm cho Bành Dũng sợ hơn. Phải biết rằng, Trình Cung giết không chỉ là Âm Huy, còn có Phùng Tuấn Kiệt mà đại trưởng lão thích nhất. Đại trưởng lão tha mạng, thực sự không phải là Bành Dũng vô năng. Chỉ là sau lưng Trình gia này cũng có người chống đỡ. Hôm nay Trình Tiếu Thiên đã trở thành lục địa thần tiên, Trình Cung đã có thể diệt sát thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường, thậm chí ngay cả Huyết Y lão tổ bên cạnh hắn, bởi vì dùng ngưng anh đan mà trở thành lục địa thần tiên. Hiện tại Trình Cung này dần dần cứng cáp, nhất định phải mau chóng giết chết hắn, nếu không từ nay về sau sở thành hậu hoạn. Thậm chí sẽ trở thành lợi khí trọng yếu cho Nguyên Thủy Ma Tông đối phó Phong Vân Kiếm Tông chúng ta. Bành Dũng đầu đầy mồ hôi, nói rất nhanh. Ai nói cho ngươi, những chuyện này làm sao ngươi biết được? Đột nhiên thanh âm đại trưởng lão Phùng Lăng trầm xuống. Bành Dũng bị giam không có khả năng biết rõ những tin tức này. Đại trưởng lão là Vũ Thân Vương phái tới người, đây là vật hắn đưa tới. Nói dùng cái này có thể giúp đại trưởng lão liên lạc với Thái Thượng Trưởng Lão, cũng có thể trợ giúp đại trưởng lão qua kỳ suy yếu rất nhanh. Bành Dũng cũng biết những chuyện này không thể gạt được đại trưởng lão, hai tay nâng lấy lệnh bài, quỳ ở trước cửa, động cũng không dám động. Nếu như người Vũ Thân Vương phái tới kia nói không sai, đại trưởng lão đã sớm đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ là sau đột phá sẽ có một kỳ suy yếu ngắn, nếu không chỉ sợ hắn sớm đã đích thân động thủ diệt sát Trình Cung. Bằng, đột nhiên cửa phòng mở ra, bên trong có một lão giả mũi ửng đỏ, sắc mặt khó coi, mặt tròn đang khoanh chân ngồi ở giữa một trận pháp. Hắn đúng là Phong Vân Kiếm Tông đại trưởng lão Phùng Lăng. Sau khi cửa mở, ánh mắt của hắn nhìn về phía lệnh bài này, trong nháy mắt này, lệnh bài kia đã bay về phía hắn. Phùng Lăng nắm lệnh bài tay trong, sắc mặt khẽ biến, bởi vì bên trên có tiêu chí độc hữu của Thái Thượng trưởng lão Âm Trường Khiếu không nói, hắn còn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại khác. Giờ phút này Bành Dũng không dám thở mạnh, trước kia Phùng Lăng cho hắn cảm giác rất khủng bố, đã từng một người trong nháy mắt diệt sát 5 tên thoát tục kỳ đỉnh phong sử dụng trận pháp, hiện tại trở thành lục địa thần tiên. Mặc dù nói giờ phút này nhìn dáng vẻ của hắn suy yếu như vậy, nhưng Bành Dũng không dám có chút ý khác, chỉ cầu có thể lập công chuộc tội, tìm được một đường sinh cơ. Lệnh bài này ở trong tay Bành Dũng không có bất kỳ tác dụng, đó là bởi vì dưới lục địa thần tiên, căn bản không có biện pháp sử dụng lực lượng trong đó. Giờ phút này Phùng Lăng khẽ động, trong nháy mắt có một cổ lực lượng bành trướng trực tiếp phóng tới hư không. Tinh thần mênh mông, trong hư không vô tận, một người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía dưới. Cửu châu to lớn, cho dù ở vô tận hư không cũng khó có thể chứng kiến toàn bộ, mà lực lượng của hắn đã bị cảm ứng, trong nháy mắt phóng tới Nam Chiêm Bộ Châu trong Cửu Châu. Oanh! Trong nháy mắt lệnh bài kia bị phát động, một cổ lực lượng bành trướng hàng lâm. Phùng Lăng bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Vừa cảm thụ được cổ lực lượng này, nguyên bản Phùng Lăng ngồi ở chỗ kia vội vàng đứng dậy quỳ xuống, cung kính hành lễ. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Ở Phong Vân Kiếm Tông, cho dù Thái Thượng trưởng lão bình thường, thân phận cũng tôn quý, không phải Bành Dũng có thể đơn giản nhìn thấy, chớ đừng nói chi là nhân vật truyện kỳ của Phong Vân Kiếm Tông, đã từng là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất lục địa thần tiên Âm Trường Khiếu. Cộng thêm bởi vì chuyện tình của Âm Huy mà trột dạ, đường đường là tam trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, giờ phút này nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Tại sao các ngươi có lệnh bài của lão ma đầu? Còn nữa, đoạn thời gian trước ta mơ hồ cảm giác được không đúng, nhưng thân thể của ta ở thiên ngoại tinh không, bị một cổ lực lượng tối tăm cản trở, không có biện pháp nhìn xem chuyện gì xảy ra, có phải là Huy Nhi xảy ra chuyện gì không? Chỉ là mượn nhờ lực lượng trên lệnh bài kia, một tia thần niệm hàng lâm xuống, cũng đã khủng bố đến tình trạng làm cho người ta hít thở không thông. Tuy Âm Trường Khiếu lợi hại, nhưng ly khai Cửu Châu Đại Lục, đến thiên ngoại hư không, hắn cũng không có biện pháp biết rõ chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải có lực lượng trên lệnh bài kia dẫn đạo, hắn cũng không thể chính xác khống chế thần niệm, ngưng tụ ra cổ lực lượng xoay quanh phòng ốc của đại trưởng lão Phùng Lăng. Lệnh bài kia là của thất hoàng tử Lam Vân Đế Quốc, hôm nay vừa mới phong làm vũ thân vương sai người đưa tới, mục đích của hắn là... Phùng Lăng do dự một chút, mới nói sự tình Âm Huy bị giết ra. Giết con ta, ai dám giết con ta? Ngươi là phế vật, là ngươi dẫn con ta đi ra ngoài bị người giết hại. Nguyên bản thần niệm của Âm Trường Khiếu chỉ là ngưng tụ một đoàn lực lượng, cho dù có lực lượng trên lệnh bài chỉ dẫn, từ trên tinh không dùng thần niệm hàng lâm xuống, tiêu hao cũng là rất to lớn. Nhưng giờ phút này đột nhiên nghe được con mình bị giết, Âm Trường Khiếu triệt để điên cuồng, dưới sự phẫn nộ này, lực lượng dần dần ngưng tụ ra. Giờ phút này Âm Trường Khiếu phẫn nộ tới cực điểm, làm cho người ta có một cảm giác trong nháy mắt muốn nuốt chửng người xuống. Bành Dũng ở dưới cổ lực lượng này, trực tiếp phun ra một búng máu. Không chỉ như thế, thất khiếu, thậm chí lỗ chân lông trên thân thể của hắn, đều có máu chảy ra. Mà ngay cả Phùng Lăng đã là lục địa thần tiên, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi áp lực này, trong nội tâm Phùng Lăng càng phát ra rung động. Mình có Phong Vân Kiếm Tông duy trì, hao phí hơn 100 năm mới đạt tới lục địa thần tiên, mặc dù nói có kỳ suy yếu, nhưng lúc trước mình dùng 15 long lực đột phá lục địa thần tiên, sau khi đột phá mượn nhờ bảo vật của Phong Vân Kiếm Tông, nhất cử trùng kích đến lục địa thần tiên tầng thứ 3. Phải biết rằng lục địa thần tiên đột phá một tầng đều rất khó, có lòng tin người đột phá sẽ ở trước lúc đột phá lục địa thần tiên tận lực tăng lực lượng lên, như vậy sau khi đột phá đến lục địa thần tiên, thành tựu sẽ lớn hơn. Thoạt nhìn là khó khăn rất nhiều, nhưng so với sau khi trở thành lục địa thần tiên tăng lên mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Mình đã là lục địa thần tiên tầng thứ 3, vượt qua gần một nửa kỳ suy yếu, nhưng hiện tại chỉ là thần niệm của âm trường khiếu hàng lâm, lực lượng ngưng tụ áp bách cũng có chút không chịu nổi. Trách không được trước kia Thái Thượng trưởng lão được xưng là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thần tiên. Tha mạng, Thái Thượng trưởng lão tha mạng. Ta đã dốc hết toàn lực bảo vệ thiếu gia, nhưng người Nguyên Thủy Ma Tông nhúng tay, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cùng liên hợp trình cung, sau lưng giở trò quỷ làm cho thiếu gia chúng độc mất đi lý trí, nếu không bọn họ sao có thể giết chết thiếu gia. Thái Thượng trưởng lão, Bành Dũng không cầu mạng sống, chỉ cầu có thể đi giết trình cung này, dùng tàn mệnh của mình để đối phó Nguyên Thủy Ma Tông. Cầu Thái Thượng trưởng lão mở cho một con đường sống, cho Bành Dũng cơ hội. Bành Dũng liều mạng dập đầu cầu xin. Nguyên Thủy Ma Tông, lại là Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên Lam Phượng, ta không diệt Nguyên Thủy Ma Tông ngươi, ta không gọi âm trường khiếu. Âm trường khiếu phẫn nộ giống giận, nếu không phải người đang ở thiên ngoại tinh không, luyện chế pháp bảo đến thời khắc khẩn yếu, chỉ sợ hắn sẽ lập tức giết lên Nguyên Thủy Ma Tông. Nghe lời này của Bành Dũng, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, bởi vì hắn rõ ràng tác dụng những thứ bảo vệ tánh mạng mà mình cho nhi tử. Nếu như không phải người Nguyên Thủy Ma Tông giở trò quỷ, một hoàn khố thế tục, sao có thể giết chết con của mình? Thái Thượng trưởng lão, chuyện này cũng có phần của Phùng Lăng, nếu không phải ta vừa mới đột phá đến nhân anh kỳ, phải trải qua kỳ suy yếu, nếu không thời điểm đệ tử Phùng Tuấn Kiệt của ta bị giết, ta đã đích thân đi diệt sát cả nhà Trình gia, cho dù có người Nguyên Thủy Ma Tông che chở, ta cũng không cho bọn hắn sống tới ngày nay. Kết quả về sau lại làm cho Huy Thiếu vẫn lạc, Phùng Lăng thẹn trong lòng, hơn nữa hiện tại Trình gia đã dần dần lớn mạnh, phải mau chóng tiêu diệt, kính xin Thái Thượng trưởng lão quyết đoán. Tuy Phùng Lăng cảm nhận được áp lực rất cường đại, nhưng dù sao hắn cũng là lục địa thần tiên. Hơn nữa một khi trở thành lục địa thần tiên, chính là Thái Thượng trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông. Tuy chỉ là cấp bậc Thái Thượng trưởng lão thấp nhất, nhưng cũng đã là hạch tâm của môn phái. Cho nên tuy âm trường khiếu nổi giận, cũng không muốn gây quá nhiều áp lực cho Phùng Lăng. Giết cả nhà hắn, liên tiếp giết người Phong Vân Kiếm Tông ta. Nếu như không lập tức tiêu diệt bọn họ, Phong Vân Kiếm Tông ta còn đứng ở Nam Chiêm Bộ Châu như thế nào? Phùng Lăng, chuyện này giao cho ngươi. Phùng Lăng sững sờ. Sau một khắc, đạo thần niệm trong không trung đánh tới lệnh bài trực tiếp vỡ vụn, một cổ lực lượng tinh thuần bên trong phát ra, trực tiếp bị thần niệm của âm trường khiếu khống chế đánh vào thân thể Phùng Lăng. Lệnh bài kia chính là từ tinh hoa của Vẫn Thạch Thiên Ngoại Tinh Không luyện chế, nếu không sao có thể trợ giúp ta đang ở Thiên Ngoại Tinh Không trực tiếp dùng thần niệm hàng lâm. Hôm nay ta dùng thần niệm thúc hóa tinh hoa kia dung nhập vào thân thể của ngươi, lại đổ cho ngươi một tia quy tắc lực lượng, chẳng những làm cho lực lượng của ngươi khôi phục rất nhanh, thậm chí còn có thể tăng lên. Khi lệnh bài vỡ vụn, âm trường khiếu dung nhập tinh hoa bên trong vào thân thể Phùng Lăng, đồng thời đổ theo một quy tắc lực lượng cùng hình tượng của hắn trên không trung dần dần tiêu tán. Về phần ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng cho ngươi lực lượng cường đại, lực lượng của ngươi sẽ không ngừng tăng vọt. Nếu như ngươi không thể đột phá lục địa thần tiên trước khi lực lượng này tăng vọt đến cực hạn, ngươi chỉ có một con đường chết, lực lượng của ngươi sẽ rất nhanh đột phá vạn tượng nhất long, có được long lực cường đại, còn không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng, thần niệm này mạnh mẽ đánh vào thân thể Bành Dũng 1% lực lượng kia. Oanh! Trong nháy mắt, thần niệm này tiêu tán, đa số lực lượng tiến vào trong thân thể Phùng Lăng, chỉ có số ít tiến vào trong thân thể Bành Dũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, hung thần kỳ binh. Phùng Lăng cảm giác thân thể của mình suy yếu nhanh chóng tiêu trừ, một cổ lực lượng bành trướng điên cuồng vận chuyển, đột phá,